Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Không đáy thuyền. Đàm Mạch tầm nhìn theo u ám đi xuống, nhưng tại hạ một khắc liền lại khôi phục. Hắn lúc này tầm nhìn góc độ đã theo ngã xuống đất không dậy nổi người giấy yêu quỷ, chuyển tới nữ tử kia hổ cấp quỷ vật trên thân. Bất quá Đàm Mạch không có khống chế nô dịch cái này quỷ vật. Quỷ vật này là hổ cấp. Đàm Mạch trước mắt tâm lực chỉ có thể mê hoặc mà không thể khống chế. Nữ tử này hổ cấp quỷ vật rất không bình thường. Đàm Mạch vừa xuất hiện ở trên người nàng, nàng liền rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Thế là hướng về phía phụ cận người giấy yêu quỷ vẫy vẫy tay. Lập tức, những cái kia người giấy yêu quỷ hiểu ý phía dưới đi mời tới mặt khác hai cái hổ cấp quỷ vật. Chính là cái kia hai nam tử hổ cấp quỷ vật. Tứ muội, như thế nào? Cái kia hai nam tử hổ cấp quỷ vật mở miệng hỏi. Nhị ca, tam ca, là ta mới vừa phát hiện có một người làm trong phủ hồn phách ba động cùng trước kia không giống. Ta động thủ giết hắn về sau, liền rõ ràng đến bản thân có chút không thích hợp. Hồn phách ba động chịu đến nghiêm trọng quấy nhiễu. Nữ tử hổ cấp quỷ vật đang nói, liền ngơ ngác một chút, sau đó mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lấp lóe nói, lại đột nhiên một cái bình thường. Đàm Mạch thu hồi tha tâm thông, bắt đầu tại chỗ điều tức. Sau một lúc lâu, Đàm Mạch một thân khí thế mới lần nữa trở nên bàng bạc. Sau đó hắn đứng lên, ánh mắt hơi động một chút. Cái này thủ hộ hồn hỏa thông thiên nhất mạch, thật đúng là không diệt. Đàm Mạch nghĩ đến trước đó sự tình, hắn vốn cho rằng bằng vào tha tâm thông có thể lặng yên không một tiếng động thám thính tin tức. Cái nào nghĩ đến, những cái kia quỷ vật phân biệt lẫn nhau sử dụng lại là hồn phách ba động. Đồng thời hắn vừa tiến vào liền bị phát hiện. Bất quá cũng bởi vậy có thể xác định một sự kiện. Một cái kia thôn quỷ vật đều cùng đoàn kia hồn hỏa mật thiết tương quan. Mặc dù không biết là thứ gì phá hư cái thôn kia, đồng thời đem những cái kia quỷ vật đánh hồn phi phách tán, nhưng sau đó cái thôn này tính cả những cái kia quỷ vật có thể khôi phục lại, không thể nghi ngờ là bởi vì đoàn kia hồn hỏa. Lúc này, Đàm Mạch đem hồn hỏa tin tức sửa sang lại đến. Cứ việc vẫn là không rõ ràng cái này hồn hỏa là cái gì, nhưng trước mắt có thể xác định hai điểm. Hồn hỏa không phải tử vật. Hồn hỏa trưởng thành đến so sánh mạc chắc cảnh lúc, nhất định phải Phật tổ hoặc là vô thượng trí tôn mới có thể giúp vượt qua kiếp nạn. Đàm Mạch đè lên mi tâm, cái này đoàn hồn hỏa là cùng hắn dung hợp, nhưng cho dù là lấy hắn hiện tại quý nhất cảnh tu vi, đều không thể cùng cái này đoàn hồn hỏa câu thông bên trên. Mượn nhờ tha tâm thông cũng không được. Xem ra, muốn lục lọi ra cái này hồn hỏa tác dụng đến, còn cần phí một phen tâm lực mới được. Suy nghĩ một chút, Đàm Mạch liền ở phụ cận đây tìm lên qua sông cầu đến. Cái này trước mắt linh lực không cách nào khôi phục nhanh chóng. Cái này thần túc thông chính là bảo đảm. Bút thú các www.sbxyz, mệnh thần thông, có thể không dùng tại gấp rút lên đường bên trên, cũng không cần đang đuổi trên đường. Dù sao linh lực tiêu hao quá nhiều, chỉ là điều tức khôi phục, liền cần sấp xỉ một ngày thời gian. Chỉ cần tới gấp rút lên đường, liền có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Tìm một hồi, từ đầu đến cuối không thấy cầu tung tích. Đàm Mạch đang chuẩn bị dùng thần túc thông qua sông, lại là chợt nghe gào to âm thanh. Hắn nhìn sang, liền nhìn thấy một chiếc thuyền theo con sông này thượng du vị trí bay tới. Tốc độ rất nhanh, bất quá giây lát, đã đến gần một khoảng cách lớn. Tốc độ này đã không thể so đại hắc thiên bảo thuyền kém. Đàm Mạch cũng nhờ vào đó đem thuyền này nhìn một cái cẩn thận. Phát hiện kia là cắm đại lượng đứt gãy mũi tên, còn có nhiều chỗ tổn hại nát thuyền. bởi vì lỗ rách quá nhiều. Chiếc thuyền này đã có hơn phân nửa ngâm tại trong nước. Nhưng chiếc thuyền này chính là không chìm tới đáy. Thời gian bên trên trước mắt thuận dòng nước tới. Không thể nghi ngờ, đây là một chiếc xâm la thuyền. Giống như xâm la trạch, là cho quỷ dùng. Mà lúc này ở trên thuyền này, xác thực có không ít yêu quỷ. Nồng đậm không rõ ràng khí tức tràn ngập, đều hóa thành màu xám sương mù. Loáng thoáng còn có thể nghe được các loại quỷ dị tiếng nghẹt ngào. Lẫn vào trong gió, lại chui ra đầu, đâm người tủy não. Thuyền chưa đến, liền đã cảm giác không rõ ràng. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc. Hắn không do dự, lúc này thi triển quỷ họa hồ chi thuật. Lần này hóa thành một người cao mã đại mặt xanh nanh vàng ác quỷ. Sau đó Đàm Mạch cố ý làm ra động tĩnh đến. Kinh động cái kia xâm la trên thuyền yêu quỷ. Các vị có thể để ý nhiều ta một cái. Đàm Mạch phất phất tay. Chào hỏi đám kia trên thuyền yêu quỷ. Nghĩ để bọn hắn mang hộ chính mình đoạn đường. Cái kia xâm la thuyền nhô ra một cái bị nhiều chi mũi tên xuyên thấu đầu. Hắn mở to một đôi dọa người màu xanh biếc con mắt. Hướng về phía Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Hô, chớ có nói nhảm, cùng cái đàn bà, ngươi muốn lên đến, chính mình đi lên là được. Đàm Mạch, ngoặc kép, hắn không nghĩ tới cái này yêu quỷ như thế thô lỗ. Hắn dĩ vãng tiếp xúc yêu quỷ, thật đúng không có một cái mở miệng cứ như vậy, một cái so một cái vẻ nho nhã. Bất quá Đàm Mạch cũng không thèm để ý, dễ dàng như vậy liền thả hắn lên thuyền. Đáy lòng của hắn ngược lại là có chút nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hồn hỏa có thể bức lui hung linh, hắn sợ hãi chính mình che không được cái này hồn hỏa khí tức đâu. Thế là hắn lúc này chắp tay, sau đó liền dùng huyết mạch thiên phú nhảy lên một cái, trực tiếp rơi vào cái kia chiếc xâm la trên thuyền. Chân mang mang hài ngay lập tức liền bị bong thuyền bên trên nước sông cho thẩm thấu. Thân thuyền lúc này chìm xuống, ừng ực, nước sông theo phía trên thăng, nháy mắt không có qua Đàm Mạch đầu gối, tiến tới ép thẳng tới hắn phần eo. Đàm Mạch vô ý thức trong lòng giật mình, bất quá rất nhanh phản ứng lại, hắn mặt không hề cảm xúc, một bộ cũng không như thế nào để ý bộ dáng. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn xem cái này xâm la thuyền chìm xuống mặt nước. Nước sông bao phủ chính mình, hắn mở to mắt, nhìn thấy tất cả đều là nước sông, còn có bên cạnh hắn từng cái hình thái dữ tợn yêu quỷ. Bất quá một màn này chỉ là nháy mắt, cái này xâm la thuyền rất nhanh nổi lên, đã bị nước sông bao phủ Đàm Mạch lúc này mới lộ đầu ra. Hắn làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, đang muốn mở miệng cùng bên người yêu quỷ nghe ngóng xuống. Thuyền này là muốn đi địa phương nào? Nhưng lúc này, đám kia yêu quỷ đột nhiên cùng nhau quay đầu nhìn về phía Đàm Mạch. Từng cái trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Ngay tại Đàm Mạch chính mình cho rằng bị phát hiện thời điểm, những này yêu quỷ bỗng nhiên cùng nhau quỳ trên mặt đất. Liền âm thanh hô to, bái kiến Xích Tu La đại nhân. Đàm Mạch, ngoặc kép. Đây là yêu quỷ, đây là nhận lầm người sao? Như vậy là vì cái gì nhận sai a? Hắn liền bọn này yêu quỷ đứng chung một chỗ, sau đó hạ chuyến nước mà thôi a. Đàm Mạch mặt đơ, không biết mình lúc này nên nói cái gì cho phải. Thứ nhất là quá không hiểu thấu, hắn còn có chút mộng. Thứ hai thì là hắn tại do dự hắn có hay không nhận tốt một chút. Vẫn là gật đầu tốt một chút. Lúc này trước đó thô lỗ gọi hàng yêu quỷ tiến lên, đưa tay dùng sức đánh chính hắn mấy cái lỗ tai, sau đó run rẩy nói, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không biết là Xích Tu La đại nhân ngay mặt, còn mời đại nhân thứ tội. Thuyền này mặc dù là tiểu nhân, nhưng thật không phải có ý muốn dẫn lấy bọn hắn đi đầu quân âm nhân. Tìm Xích Tu La đại nhân tha tiểu nhân, cái này yêu quỷ nói. Lại có thể kêu khóc, một bộ bị dọa đến không nhẹ bộ dáng. Đàm Mạch ánh mắt chuyển động, hắn lúc này đã phát hiện, những này yêu quỷ thực lực đều không cao, cũng liền hai cái hổ cấp, mặc dù trong đó một cái tiếp cận câu cấp, nhưng muốn thu thập cái này yêu quỷ cũng dễ dàng. Thế là hắn nhẹ gật đầu, thực lực nghiền ép bọn này yêu quỷ, như vậy trước tạm thời giả vờ chính mình là vị này Xích Tu La. Bộ lấy một phần tin tức cũng không tệ. Dù sao cái này một đầu mũi tên yêu quỷ vừa rồi thế nhưng là nâng lên âm nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.